Lúc Viên Kha Kha có phản ứng thì cực kỳ xấu hổ, nhưng thời gian không nhiều, cô chạy lại trước mặt Lục Cảnh nhặt cái ly của Lương Thần rồi chạy trối chết. Thật ra trong mắt Lục Cảnh, bộ dạng chạy trốn trối chết không khác của Lương Thần là bao. Lục Cảnh nhìn chỗ của Lương Thần, bước lên hai bước nhìn dưới mặt đất tự lẩm bẩm chắc là rất đau. Cách chương,